Đốt tình Ninh Viễn, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa trang Trường An được đặt ở phía tây phường Bình Nhạc. Bên trong nghĩa trang, các mộ tác đưa hơn 200 thi thể ra ngoài để Kim Mô tướng quân xem xét, sau đó lại vất vả mang từng thi thể trở lại, mệt đến mức dù giữa mùa đông mà cả người vẫn ướt đẫm mồ hôi, nhưng không dám oán thé nhơn 200 di hài của bộ hạ được Lý Tư cẩn thận xem xét từng người, không nói một lời. Cùng trường sư rời khỏi nghĩa trang. Lý Tư đã thức trắng mấy đêm, lại trực tiếp giao chiến với dị thú. Tuy không bị thương nặng nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thuộc hạ đều khuyên nàng về nghỉ ngơi và kiểm tra vết thương. Nhưng nàng không ngủ được, không thể nghỉ ngơi. Sau khi cùng binh lính ở Thái Y tự chữa trị vết thương, xác nhận tính mạng mọi người đều được bảo toàn và hỗ trợ xin cấp cơ thể máy móc mới, nàng vẫn nhớ về sự kiện Duệ Phong Doanh bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhất quyết phải đến nghĩa trang tận mắt chứng kiến. Sau khi xem xong, nàng càng cảm thấy kỳ lạ. Vừa ra khỏi nghĩa trang, trường sử đến gần nàng nói nhỏ: "Tướng quân, tất cả tướng sĩ Duệ Phong Doanh đều bị một kiếm xuyên qua yết hầu mà chết. Rốt cuộc là dạng cao thủ nào mới có thể làm được mỗi một kiếm đều chính xác xuyên qua yết hầu, hạ gục cao thủ của Duệ Phong Doanh chỉ bằng một chiêu? Trong số đó còn có vài người có thiên phú chiến đấu cấp A, khiến họ thậm chí không có thời gian cầu cứu." Lý Tư chống tay lên đầu sư tử đá, suy nghĩ. Không phải mỗi một kiếm xuyên qua yết hầu, mà là một kiếm xuyên qua mấy chục người. Trường sử nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giọng nói như tiếng muỗi kêu. Hay là chuyện mà Duệ Phong Doanh gây ra năm đó, kẻ thù tìm đến. 25 năm trước, Duệ Phong Doanh còn chưa thuộc biên chế của Kim Mô Vệ, mà thuộc Hữu Kiêu Vệ. Đơn vị thường xuyên phải xuất chinh. Bọn họ từng vì lòng tham mà tàn sát một môi làng. Chuyện này bị tướng quân Hữu Kiêu Vệ lúc đó che đẩy. Sau đó Duệ Phong Doanh vẫn không tuân theo quản lý. Tướng quân Hữu Kiêu Vệ liền ném toàn bộ doanh cho Kim Ngô Vệ thuộc Nam Nha Thập Nhị Vệ, giao cho Lý Tư quản lý. Lý Tư cũng không muốn nhận đám đồ tể này, nhưng lúc đó nàng còn ít kinh nghiệm, không có quyền nói. Không, hiện giờ trường sư nhắc lại. Lý Tư chỉ lạnh nhạt nói, nếu đúng là như vậy, cũng coi như bọn họ bị trừng phạt đúng tội. Trường sử không nói gì thêm, không phải binh lính do chính tay mình huấn luyện, Lý Tư không có cảm giác gì về cái chết của họ, chỉ vô cùng hứng thú với người đã giết họ. Đây không phải là cao thủ bình thường, mà là tuyệt đối cường giả nghiền ép. Hiện giờ ai có sức mạnh như vậy? Trong lòng Lý Tư chỉ có một đáp án. Lý Tư nói với trường sử, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi đuổi trường sử đi, Lý Tư một mình đến Lan Đài. Tại triều đình, Lý Trử thấy Thẩm Nghịch không đến, không thể trực tiếp trách mắng nàng, ít nhiều cũng có chút hụt hẫng. Bất quá, không cần trực tiếp đối mặt với cái miệng sắc bén của nàng, cũng coi như một chuyện tốt. Thẩm Nghịch không có mặt, chính là lúc hắn tha hồ buộc tội. Tại triều đình, Lý Trử lặp lại những điểm yếu mà Tào Túc và những người khác đã vạch ra. Đổ hết thảm kịch ở chợ phía đông và tình hình nguy cấp của thành Trường An cho việc Thẩm Nghịch. Bỏ bê nhiệm vụ, hắn còn đưa ra vài điểm nghi vấn, ám chỉ Lý Nhược Nguyên nên điều tra tiến độ điều tra ký ức của Thẩm Nghịch. Đứng bên cạnh, Lý Phiến lười biếng cụp mắt, không thèm nhìn hắn, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Nguyên ngày thường thân thiện, mắc bệnh lạ nên vẫn giữ dáng vẻ trẻ con. Nhưng nếu thật sự coi nàng là đứa trẻ dễ đối phó thì hoàn toàn sai lầm. Hoàng tỷ của nàng năm xưa đã khuất phục được 12 vị hoàng tử khác, mạnh mẽ lên ngôi, lại dùng thân phận yếu đuối cai quản đế quốc rộng lớn hơn 20 năm, khai sáng. Trinh quán chi trị, dẫn dắt cỗ máy khổng lồ này vượt qua hắc khối Rubik và những kẻ thù khác cho đến ngày nay. Người như vậy làm sao lại không có thủ đoạn, cần đến Lý Trử dạy dỗ sao? Lý Phiến không chút biểu cảm nhìn về phía Long Ỷ, Lý Nhược Nguyên mấy ngày nay sức khỏe yếu, đã từ chối rất nhiều buổi lâm chiều hoặc chuyển sang trực tuyến. Thảm án ở chợ phía đông khiến nàng không thể ngồi yên, dù bệnh cũng phải thượng triều. Mục đích của buổi triều hội hôm nay rất rõ ràng, chính là để các vị trọng thần tiếp thu ý kiến của dân chúng, cùng nhau bàn bạc kế sách đối phó hắc khối Rubik, vượt qua thời kỳ khó khăn. Không ngờ trước nguy nan, Lý Trử thân là hậu duệ quý tộc, mở miệng vẫn là những ân oán cá nhân nhàm chán. Lý Nhược Nguyên suốt buổi không nói gì, đợi hắn thao thao bất tuyệt xong mới chậm rãi mở miệng. Ngụy Vương đây là coi trẫm là trẻ con, dạy trẫm làm việc. Lý Trử lập tức nghe ra sự không vui ẩn giấu dưới giọng điệu bình thản của Lý Nhược Nguyên. Cái tát của Lý Phiến khiến đầu óc hắn nóng bừng, giờ đã nguội lạnh đi nhiều. Lý Nhược Nguyên còn chưa nói gì thêm, hai vị môn quan đã dâng tấu buộc tội Ngụy Vương. Ngụy Vương và Biên Thị vốn có hiềm khích, vẫn luôn tìm cơ hội trả thù. Hiện tại Biên Thị đã được Thiên Tử tứ hôn cho Tĩnh An Hầu, Ngụy Vương vẫn luôn gây khó dễ, chẳng lẽ là bất mãn với Thiên Tử? Không đợi Lý Trử phản bác, một vị môn quan khác tiếp tục công kích. Xin hỏi Điện Hạ, nghe nói khi xảy ra biến cố ở chợ phía đông, Điện Hạ đã đuổi những người bị thương ra ngoài cổng. Có chuyện này không, Lý Trử, ta, Tư Lợi che mờ mắt, có thể hủy hoại công lao. Ngụy Vương là dòng dõi hoàng thất, hành động liên quan đến mặt mũi hoàng gia, coi dân như cỏ rác chỉ khiến Thiên Tử hổ thẹn, lòng dân nguội lạnh. Vương phủ của Lý Trử đã bị phá hủy. Những bảo vật chân quý cất giữ bao năm cũng tan tành, thiệt hại khó lòng đong đếm. Kết quả hắn lại bị coi là ích kỷ, khiến lòng dân nguội lạnh. Lý Trử cố gắng biện minh, bệ hạ không biết, lúc đó tình huống khẩn cấp. Thần đệ làm sao biết được những người đó là dân thường hay là dị thú bị nhiễm hắc khối Rubik. Trong phủ thần đệ cũng có hàng trăm sinh mạng cần lo lắng, sao có thể tùy tiện mở cửa. Nói xong, cả triều im lặng. Hắn lập tức nhận ra mình đã phạm phải điều tối kỵ. Sao hắn có thể nói Thiên Tử? Không biết, sao hắn dám cho rằng có chuyện Thiên Tử không hiểu? Mồ hôi lạnh tuôn ra từ cổ xuống sống lưng. Một lúc sau, Lý Nhược Nguyên cười lạnh một tiếng. Nếu thành Trường An nguy hiểm như vậy, đệ đệ vẫn là đừng ở lại đây. Lan Lăng tuy xa xôi, nhưng có tinh binh bảo vệ, chắc chắn đủ an toàn. Đệ đệ sau giờ ngọ liền lên đường đến Lan Lăng đi. Lý Trử vốn đang cúi người tâu, lúc này kinh hãi ngẩng lên. Lan Lăng, đó là mục tối. Bệ hạ sao nữa để thần đệ đến nơi khổ sở đó? Bệ hạ, thần đệ là đệ đệ của bệ hạ mà. Lý Trử ra sức nhìn biểu cảm của Lý Nhược Nguyên, xem có chút động lòng nào không. Nhưng chuỗi ngọc trên mũ miện che khuất mặt Thiên Tử, hoàn toàn che khuất tầm mắt hắn. Sao có thể gọi là chịu khổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vương giúp chấm chăn nuôi dân chúng ở Lan Lăng, dân chúng Lan Lăng sẽ nhớ ơn Ngụy Vương. Sau này cũng đừng gọi Ngụy Vương nữa, đổi thành Lan Lăng Vương đi. Trong lời nói lạnh lùng của Lý Nhược Nguyên không hề có chút tình cảm huynh muội, Lý Trử hoảng hốt nhìn Tào Túc cầu cứu. Tào Túc lại luôn cúi đầu cung kính, ra vẻ lão luyện, không nhìn hắn. Lý Trử chợt nhớ ra, mấy vị ngôn quan vừa buộc tội hắn dường như có quan hệ rất mật thiết với hiền tế của Tào Túc. Tào Túc trước đây ủng hộ hắn, xúi dục hắn nhằm vào Thẩm Nghịch, giờ thấy hắn hết thời liền trở mặt, ngược lại dùng hắn để lấy lòng Thiên Tử. Lúc này, Lý Phiến cuối cùng cũng nhìn vị huynh trưởng cùng phụ khác mẫu này. Với ánh mắt thương hại, lấy quyền lợi kết giao, quyền lợi hết thì tình cũng tan. Thật là lời chí lý không thể chối cãi. Giọt mồ hôi lạnh cuối cùng chảy xuống từ thái dương Lý Trử. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, biết mình đã bị nhóm quan văn phía sau lưng bỏ rơi. Kết cục của kẻ bị bỏ rơi, hắn đã thấy quá nhiều. Đoàn tàu theo đường ray quen thuộc từ chân trời xám xịt tiến vào nhà ga. Sau một khoảng cách, đèn toa tàu mới chậm rãi sáng lên. Đèn bên trái bị vỡ một góc, ánh sáng bị vết nứt chia cắt, khiến cho đầu bẩn thỉu của nó có chút siêu vẹo. Thân xe chậm chạp dừng lại, cùng với tiếng chuông báo hiệu chói tai, Biên Tẫn bước vào toa tàu. Bên ngoài quan bào lan đài là chiếc áo choàng lông chồn tao nhã, khăn trùm đầu, trong vẻ thanh lịch lạnh lùng lộ ra sự sạch sẽ tuyệt đối và khí chất cao ngạo. Biên Tẫn bước vào toa tàu ảm đạm, giống như vầng trăng sáng treo giữa trời đêm, không khí ô nhiễm dường như cũng được nàng thanh lọc. Những người đi tàu điện ngầm lúc này đều là dân nghèo không có xe riêng. Khi nào họ thấy một nữ quan xinh đẹp như vậy xuất hiện trong toa tàu đầy người nhàn rỗi và người già. Vô số ánh mắt tùy ý dừng trên người Biên Tẫn, nàng nhìn thẳng, xuyên qua toa tàu đầy vết bẩn, đi qua ba toa, cuối cùng dừng lại ở một góc không người. Mọi thứ đều bình thường, chỉ là toa tàu có chút buồn. So với 6 năm trước khi rời Trường An, tàu điện ngầm không có bất kỳ sự bảo trì hay đổi mới nào. Nàng nhớ chiếc xe này. Trước đây cũng vì tuần tra xác định tung tích hắc khối Rubik, nàng đã vô số lần tự nguyện tuần tra trên tuyến đường này. Toa tàu điện ngầm đường Pro được đặt tên theo các mùa. Nàng đang ở toa thứ 5, tên là Giữa Mùa Hạ. hàng ghế thứ ba bên trái, chỗ tựa lưng đã từng bị nứt một nửa. 6 năm trôi qua không ai sửa chữa, dứt khoát phần bị nứt đã biến mất. Thẩm Nghịch trước đây đã đề nghị mua xe ngựa cho nàng, chuyên đưa đón khi làm nhiệm vụ, nhưng đã bị nàng từ chối. So với ngồi trong xe ngựa kín mít, Biên Tẫn thích hòa mình vào những con phố của thành trì, cảm nhận hơi thở quê nhà hơn. Nàng đã rời khỏi nơi này quá lâu, chinh chiến khắp nơi, rất nhiều ký ức quý giá đều trở nên mơ hồ. Sau khi trở về, tính mạng như treo trên sợi tóc, không ngừng nghỉ ngơi mà lập tức bắt tay vào công việc. Thẩm Nghịch cũng không hỏi những ký ức quý giá đó liên quan đến ai, là sư tôn, đồng môn hay là tiểu sư muội này. Dù sao Biên Tẫn ngoài miệng có không vui, cuối cùng vẫn sẽ chiều chuộng nàng đến tận tình, vậy thì nàng cũng sẽ hết mực nghe theo. Biên Tẫn không muốn ngồi xe riêng thì cứ tùy nàng, dù sao ở thành Trường An hiện giờ không ai có thể làm khó được nàng. Việc Biên Tẫn muốn đi phương tiện công cộng cũng là để kiểm tra tình hình lây nhiễm hắc khối Rubik. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có sự nhạy bén với hắc khối Rubik mà người khác không có. Hắc khối Rubik vẫn thường thích trà trộn vào nơi đông người, hiện giờ lại có thêm trí tuệ, e rằng việc thích chui vào đám đông chỉ có tăng chứ không giảm. Nếu không phải cần đến Lan Đài, Biên Tẫn chắc chắn sẽ đổi vài tuyến giao thông công cộng, ở trong đám đông tìm kiếm một lúc. Lần này nàng không phát hiện ra tung tích hắc khối Rubik. Đứng bên cửa sổ, từng tòa nhà cổ kính xám xịt lướt qua trước mắt. Những tấm biển hiệu hư hỏng, cành cây khô khốc, mặt đất đầy vết nứt. Không có sửa chữa, không có đổi mới, giống như sự già nua khô héo. Cố hương của nàng đang dần già đi, sau vụ náo loạn ở chợ phía đông, toàn bộ thành Trường An không còn sự náo nhiệt của Tết Thượng Nguyên. Đường lớn rộng rãi vắng tanh, thỉnh thoảng mới thấy vài người đi đường, mặt mày u sầu bước chân vội vã, lo lắng đề phòng nhìn xung quanh. Biên Tẫn ra khỏi nhà ga, thấy một gã say rượu vừa hát hò ầm ĩ lúc trước, ngay lập tức ngã xuống bậc thang, nôn mửa không ngừng. Biên Tẫn ghét bỏ mùi hôi, nhưng thấy người nọ say bất tỉnh nhân sự, ngửa mặt nôn mửa, sợ cứ thế sẽ nghẹt thở mà chết, bèn tiến lên dùng chân đẩy nhẹ, xoay người hắn nằm nghiêng, để chất nôn không bị nghẹn vào miệng mũi, tiện thể gọi người của thái y tự đến cứu giúp. Chắc là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sau khi tỉnh lại chắc sẽ phát hiện trên mặt có thêm một dấu giày. Sau khi lau sạch giày, Biên Tẫn đi dưới ánh trăng, nghe thấy hai vị phu nhân đang nói chuyện phiếm. 4 chữ, liền cành mô khối, khiến Biên Tẫn chậm bước chân. Thật sao, Vương Ngũ Nương hôn mê cả năm trời, thật sự tỉnh lại rồi. Đúng vậy, may mắn là trước khi hôn mê đã được khai thông mô đun liền cành. Người nhà vẫn luôn chăm sóc cơ thể nàng, mỗi ngày đều vào trong mơ thử đánh thức nàng. Y sư đều nói không có khả năng tỉnh lại, không ngờ lại là kỳ tích. Đại hỷ sự, đi đi đi. Mua chút quà đến thăm Vương Ngũ Nương. Ai, sao còn thở dài, thời buổi này, cũng không biết tỉnh lại là phúc hay họa. Một câu nói khiến cả hai người đều im lặng, Biên Tẫn kéo chặt áo choàng lông chồn, đi về phía Lan Đài. Mùa đông dần qua, cái lạnh cũng dần tan, con đường lâu ngày không được sửa chữa nứt ra một đóa hoa dại màu vàng. Đóa hoa kiên cường, bình dị mà xinh đẹp đang nở rộ, không có ai thưởng thức. Cho đến khi Biên Tẫn đi đến trước mặt nó, Biên Tẫn ngồi xổm xuống, hai tay đeo găng đặt lên đầu gối, chăm chú nhìn đóa hoa nhỏ nhiều cánh đang trải qua thời kỳ rực rỡ nhất trong gió lạnh. Nàng không chạm vào nó, chỉ dùng mắt để thưởng thức. Sinh mệnh dựa trên carbon thật yếu ớt và dễ tàn, dùng logic của con người để miêu tả luôn có sai lệch, nhưng lại có hình dáng độc đáo. Người đi đường vội vã lướt qua, chỉ có nàng dừng lại vì sinh mệnh tươi mới. Đóa hoa nhỏ này, từ lúc nở rộ đến khi tàn úa, có lẽ chỉ lọt vào mắt một người này. Nhưng cũng không cản trở nó thong dong đi hết vòng đời của mình. Người đời không muốn sinh ra trong loạn thế, nhưng đóa hoa sẽ không suy nghĩ cũng sẽ không sợ hãi, càng sẽ không buồn rầu, bất cứ lúc nào cũng dựa vào bản năng để sống sót. Trong mắt con người, sinh mệnh không có trí tuệ là một sự kiên trì vô vọng, một bi kịch vô nghĩa. Nhưng sống sót là bản năng của sinh mệnh. Bản năng sinh mệnh thì không để ý đến ánh mắt của con người. Khung cảnh vắng vẻ ở Lan Đài đúng như Biên Tẫn dự đoán. Ngoài Mạnh Sơ, vừa khéo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phiên trực ban, chỉ có một vài quan viên cấp thấp duy trì hoạt động cơ bản nhất của Lan Đài. Đại phu Lan Đài Trình Triệt chắc chắn là không thấy bóng dáng. Ai có thể nghỉ phép đều đã nghỉ phép, bảo toàn tính mạng là quan trọng. Đừng nói Lan Đài, e rằng cả hoàng cung thời gian này đều sẽ trong trạng thái nửa tê liệt. Hai tên lệnh sư Lan Đài đứng ở góc, nhìn cũng không có hứng thú làm việc, mặt mày ủ rũ bàn tán về hắc khối Rubik. Mạnh Sơ đang cần mẫn lau chùi cổng lớn và bàn ghế, không ngờ Biên Tẫn sẽ đến, lập tức xông tới hỏi nàng về chuyện xảy ra ở chợ phía đông. Mạnh Sơ đã xem video đứa trẻ bị đổi đầu kinh khủng ở chợ phía đông trên mạng Vạn Duy, thức trắng đêm canh tin tức trong cung. Kết quả cả đêm trôi qua, hoàng cung hoàn toàn không có ai ra mặt giải thích, hiện tại trên mạng đồn đoán đủ thứ. Nếu Biên Tẫn có thể cho nàng một câu trả lời chắc chắn, thật sự là hắc khối Rubik tấn công, nàng sẽ lập tức thu dọn hành lý về quê nhà lánh nạn. Trong video có quay được ta sao? Biên Tẫn muốn biết Mạnh Sơ làm sao phát hiện ra nàng ở hiện trường. Không có ạ, nhưng ta thấy bài đăng của Tĩnh An Hầu, cũng chính là phu nhân của ngươi. Chẳng phải nàng ấy đi chợ phía đông cùng ngươi sao? Còn có rất nhiều người đăng ảnh chụp hai người nữa. Thì ra là thế, Biên Tẫn suýt chút nữa đã quên chuyện này. Như vậy, không nói đến việc đầu đứa trẻ bị đổi có liên quan đến hắc khối Rubik hay không, việc ngươi muốn rời khỏi thành bây giờ e là đã muộn. Mạnh Sơ giật mình, vì sao? Cửa thành đã bị phong tỏa từ sớm, ít nhất là 7 ngày. 7 ngày sau ngươi hãy xem xét lại. Trong thời gian này nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài, nhân tiện dùng hết số ngày nghỉ phép mà ngươi còn thiếu. Biên Tẫn chậm rãi nhắc nhở nàng, đừng để lại tiếc nuối. Mạnh Sơ, tuy rằng không nói gì, nhưng dường như là đã nói hết. Đã đến mức, đừng để lại tiếc nuối. Chẳng lẽ bây giờ ta nên viết di thư luôn sao? Mạnh Sơ hoảng hốt đứng ngây người sang một bên, Biên Tẫn gõ bàn phím một lúc, vẫn hỏi Mạnh Sơ. Ngươi nhìn thấy bức ảnh đó ở trang mạng nào? Linh hồn nhỏ bé của Mạnh Sơ vẫn còn đang bay trên trời. Ảnh chụp nào? Ảnh chụp ta và thê tử của ta, chẳng phải là ở đế quốc Vi Tin sao? Biên Tẫn nói cảm tạ, tải đế quốc Vi Tin về, quả nhiên thấy bức ảnh Thẩm Nghịch đăng ở vị trí nổi bật. Ảnh chụp biểu cảm của chính nàng có chút ngơ ngác, không nỡ nhìn. Nhưng sư muội lại lên hình rất đẹp, tựa lưng vào ghế, Biên Tẫn liếc nhìn xung quanh, không ai chú ý đến nàng. Lưu bức ảnh gốc vào đồng hồ của mình, rõ ràng là ảnh chụp chung với sư muội, nhưng khi lưu lại có cảm giác thấp thỏm như đang làm chuyện xấu. Vô tình nhìn xuống, thấy dưới ảnh chụp còn rất nhiều bình luận của người khác. Đọc qua một lượt, toàn là những lời khen ngợi họ xinh đẹp, xứng đôi, chúc phúc. Rất nhiều, đáy mắt Biên Tẫn xuất hiện những gợn sóng nhẹ nhàng, cho đến khi Tịnh An Hầu khi nào mới giải trừ ràng buộc với kẻ bê, án nư. Ớt này, đến giờ phút này, vị cựu tổng đô đốc này đã cung cấp được nửa manh mối nào, an ủi hàng triệu cô nhi quả phụ của đại quân chưa? Mất trí nhớ, lời biện hộ trắng trợn đơn giản như vậy mà cũng có người tin sao? Tịnh An Hầu thật đáng thương, phải cùng chung chăn gối với con sói tàn bạo này. Bình tĩnh tắt đồng hồ, hôm nay ngoài Mạnh Sơ trực ban còn có nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến hồ sơ quán cơ thể máy móc, Biên Tẫn đọc lại lời mời khai thông mô đun liền cành mà dân chính tư đã gửi trước đó. Thực ra là không có giới hạn thời gian, nếu bây giờ đi khai thông, cũng là có thể. Sau khi khai thông mô đun liền cành, sư muội có thể liên hệ với ý thức của nàng, nói không chừng có thể chữa trị ký ức nhanh hơn. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng là giấc mơ cũ. Đột nhiên, không hề báo trước, ý thức bị một tầng vải đen mờ mịt che phủ, một luồng ánh sáng tối cắt đứt tất cả cảm quan của nàng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản ứng. Suy nghĩ như bị xé thành từng mảnh trong trò chơi ghép hình, không biết qua bao lâu, lại bị một sức mạnh vô hình nhanh chóng ghép lại hoàn chỉnh. Khi nàng nhận ra ý thức đột ngột bị gián đoạn, thần trí đã khôi phục. Tầm nhìn bỗng nhiên sáng lên, trước mắt là những hàng kệ cao lớn, chứa đầy những vật chứa kim loại cất giữ cơ thể máy móc. Đây là bên trong hồ sơ quán cơ thể máy móc, rõ ràng còn đang đi trên hành lang dẫn đến hồ sơ quán cơ thể máy móc, sao trong chớp mắt đã vào được bên trong. Trong tay còn nắm một mảnh vạt áo, sư tỷ, Thẩm Nghịch bị Biên Tẫn một tay ấn vào trước kệ, vạt áo bị kéo ra để lộ chiếc cổ trắng ngần yếu ớt, da cổ không biết từ khi nào bị nàng thô bạo làm xước thành vệt đỏ. Mơ hồ có chút rớm máu. Cơn đau khiến mắt Thẩm Nghịch ướt át, hoang mang và bất lực, như bị nước rửa qua, trong veo, sáng ngời, nhu nhược và đáng thương. Thấy cảnh này, Biên Tẫn vội vàng hít một hơi, bàn tay đang nắm chặt lập tức buông ra. Thẩm Nghịch đã đến từ khi nào? Vì sao lại bị chính mình làm cho quần áo xộc xệch như vậy? Leng keng có người đẩy cửa bước vào. Có lẽ do bản năng khiến Biên Tẫn, người quanh năm sống trong trạng thái chiến đấu, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, lập tức cảnh giác. Không biết người đến là ai, Biên Tẫn che miệng Thẩm Nghịch, nhẹ nhàng xoay người lại, đưa nàng ra phía sau kệ. Những chiếc kệ cao lớn đã che chắn các nàng kín mít, Thẩm Nghịch ngồi giữa hai chân Biên Tẫn, miệng vẫn bị che. Vốn định nói không cần che, nàng cũng sẽ không hé răng. Nhưng nghĩ lại, nàng sẽ không nói, đôi mắt mềm mại, hoàn toàn không kháng cự. Sư tỷ muốn che thì cứ để nàng che. Tác giả có chuyện muốn nói, Thẩm Tiểu Hồ Ly, thật thô bạo. Ta khóc, muốn được ôm một cái mới hết. Ta giả vờ, tư tâm người thắng, có thể diệt công. Lâm Thông bớt lo lục ý nghĩa là, khi một người quá nặng lòng tư lợi, đê, ục vê, ỏng quá lớn, người đó có thể đánh mất lý trí, làm ra những việc bất lợi cho lợi ích chung. Phần giải thích được lấy từ kết quả tìm kiếm, chú thích, ngũ tác, Uzuo, để chỉ một chức quan chuyên khám nghiệm tử thi. Tư tâm người thắng, có thể diệt công, si xin sân chơ, kè y mie gong, từ cuốn sách bớt lo lục, sân xin lu, của Lâm Thông, kẻ nào đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, kẻ đó có thể hủy hoại lợi ích chung. Cách chương.